Bạn trề môi. Ai biểu bạn khất lần khất lửa chi? Răng chuột thở ra lần thứ hai. Chỗ tôi ở chật chội quá, không tiện tiếp khách. Bạn nhún vai. Mình không phải là khách, mình là bạn bè. Răng chuột mỉm cười. Bạn bè mà đứng ngoài cửa nghe lõm, không chịu vào nhà. Tụi này đâu có cố ý. Bạn bối rối đáp, mặt ửng đỏ. Tôi nói chơi đó mà. Răng chuột vội vàng nói. Đã biết nhà rồi thì hôm nào rảnh, bạn cứ ghé chơi. Trưa thứ năm này nha. Ừ, trưa thứ năm. Khi nói như vậy, răng chuột nghĩ rằng chỉ có một mình bạn đến thăm căn nhà chật chội của nó. Trưa thứ năm, lúc tan học, nghe bạn nói. Răng chuột về trước đi, mình sẽ tới sau. Nó vẫn đinh ninh thế. Răng chuột không ngờ khi nó vừa đạp xe đi, bảnh trai bắp rang, ria mép, hột mít, hạt tiêu, tóc ngắn, kiến cận và bạn. Cả tám mạng chất lên chiếc taxi quen thuộc, tà tà đuổi theo. Hôm qua bạn đã nói với mẹ bạn rồi. Trưa mai tụi con không về nhà nha mẹ. Tụi con đi đâu vậy? Tụi con tới thăm nhà bạn răng chuột. Mẹ nhớ rồi. Mẹ bạn gật đầu. Bạn răng chuột vẫn giúp con xách cặp lên xuống cầu thang chứ gì? Dạ. Mẹ bạn nhíu mày. Tụi con kéo nhau đi đông như vậy, đã xin phép ba mẹ bạn ấy chưa? Ba mẹ bạn răng chuột không ở chung với bạn ấy mẹ à? Bạn đáp. Giọng bất giác nghẹn lại, mẹ bạn ngạc nhiên. Vậy, bạn ấy ở với ai? Bạn ấy ở với em gái. Rồi tự nhiên bạn nói thêm. Bạn ấy phải đi dạy thêm để kiếm tiền nuôi em đó mẹ. Giỏi quá ha. Mẹ bạn chớp chớp mắt. Ừ, bạn ấy giỏi ghê. Bạn tán thành. So ra tụi con sung sướng hơn răng chuột nhiều. Mẹ bạn đột nhiên thở dài rồi dặn. Răng chuột sống như vậy chắc buồn lắm, tụi con nên thường xuyên đến chơi với bạn. Bạn nói gần như kêu lên. Mẹ ơi, vì vậy trưa mai tụi con mới không về nhà. Mẹ bạn sực nhớ ra. Vậy trưa mai tụi con ăn cơm ở đâu? Tụi con mua thức ăn đem theo. Mua cả cho anh em răng chuột nữa chứ. Đương nhiên rồi mẹ. Kế hoạch của bạn, thằng răng chuột đâu có biết. Cho nên vừa về nhà được 15 phút, nghe tiếng ầm ầm khác thường ngoài cầu thang, nó cùng em gái nó xô cửa chạy ra dòm. Trời đất! Thấy bạn bè một lô một lốc đang rồng rắn kéo nhau lên cầu thang, răng chuột đưa tay dụi mắt và thảng thốt kêu lên. Tụi mày làm gì thế này? Còn làm gì nữa? Rimet cười hề hề. Tất nhiên là đến thăm mày. Răng chuột không biết nên mừng hay nên lo. Tại bất ngờ quá, tinh thần nó chưa kịp sắp xếp gì cả. Nó dẫn lũ bạn vào nhà, ngượng ngập nhìn hai chiếc ghế con. Nhà tao... Bắp rang đọc thấy ngay sự băn khoăn trong mắt răng chuột. Nó khoanh chân ngồi bệt xuống sàn nhà, cười toe. Ngồi vậy mới vui. Rimet ngồi phịch xuống bên cạnh bắp rang, tủm tỉm. Vui lắm, mới ngồi vậy. Kế tiếp Rimet là những đứa khác, cuối cùng là răng chuột. Đám bạn thoáng chốc làm thành một vòng tròn. Chỉ có em gái răng chuột là đang lui cui chỗ góc nhà, nhìn mặt mày biết là lo lắng lắm, chỉ vì nó không biết lấy đâu ra cơm để đãi khách đó mà. Bạn hỏi răng chuột. Em gái bạn tên gì vậy? Cộng Rơm. Tên hay quá. Cộng Rơm ơi. Cộng Rơm quay lại, ngơ ngác không biết ai gọi mình. Bạn giãy tay. Lại đây ngồi chơi đi em. Em phải làm cơm. Khỏi. Tôi chỉ có đem theo đây rồi. Bắp rang nhíu mày, khịt mũi đúng ba cái, rồi gật gù. Em để dành món cá kho mặn và nồi canh cải đó lại cho buổi chiều đi. Bắp rang vừa nói vừa cười, giọng nhẹ như không. Nhưng Cộng Rơm nghe như có một luồng điện chạy qua người. Nó nhìn sững bắp rang, không hiểu tại sao anh chàng này mới bước vào nhà chưa được 3 phút, đã có thể nói danh dách những món ăn trong bếp như thế. Hạt tiêu nhìn Cộng Rơm mỉm cười. Có gì đâu mà em trố mắt ra như vậy. Anh bạn của tụi chị tuổi con chó mà. Hạt tiêu vừa nói vừa lôi từ trong cặp ra một gói xôi lạp xưởng to tướng. Những đứa khác lập tức làm theo. Tất nhiên mỗi đứa lôi một thứ. Hột mít lôi xôi gất, kiến cận lôi xôi gà, bánh trai bánh mì, bạn cơm bì chả. Ba đứa còn lại lôi 3 thứ còn lại. Tụi bạn có 8 đứa, thêm anh em đang chuột nữa là 10.

hôm nay lại thêm một con mười nữa. Môn gì vậy anh? Vật lý. Cọng rơm long lanh mắt. Dạo này anh học giỏi ghê. Thằng bắp đan đó, đâu phải anh. Chứ anh mấy điểm? Câu hỏi bồi của nhỏ em khiến răng chuột cục hứng, đang hùng hồn, ngực nó bỗng xẹp xuống, và giọng nói dĩ nhiên là sủi lơ. Anh có 5 điểm mà.